Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, Healing Process, quá trình chữa lành. Vẻ đẹp và sự yên tĩnh của bến cảng đang nở hoa hoàn toàn trái ngược với cuộc tàn sát đáng sợ của trận chiến đang diễn ra ở phía bên kia của hòn đảo. Đặc biệt là đối với Sunny, ý thức của cậu bị phân chia giữa cả hai. Đi đến rìa trong của bức tường với những bước đi quyết tâm. Cậu nhảy xuống, lao xuống khoảng 100 mét và nhẹ nhàng đáp xuống mũi của Night Garden. Vườn đêm, Nếp đang đứng gác ở đó, lắng nghe tiếng ồn ào xa xôi của trận chiến tàn khốc với vẻ mặt lo lắng. Sự xuất hiện của Sunny dường như đã làm giảm bớt một phần lo lắng của cậu ta. Và khi Z tham gia cùng họ, hầu hết sự căng thẳng của cậu ta đã biến mất. Liếc nhìn các bức tường của bến cảng, Nếp thở ra từ từ. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy? Sunny ném cho cậu ta một cái nhìn ngắn gọn. Một đội quân đã chết đang chiến đấu với một đội quân bất tử. Nó khá kỳ cục. Nói rồi, cậu liếc nhìn xung quanh và hỏi. Một câu hỏi tốt hơn là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bến cảng này được cho là để sửa chữa Night Garden, vườn đêm, việc đó diễn ra thế nào? Nếp ngập ngừng một lúc, Eder sẽ có thể trả lời tốt hơn, vì anh ấy đang ở trong sảnh Run. Nhưng tóm lại Nightwalker đã đúng, Night Garden, vườn đêm, thực sự đang được hàn gắn, mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn điều đó có nghĩa là gì. Sunny đã khá tự tin về sự thật đó. Nhưng thật tốt khi nhận được một sự xác nhận, khi Z tò mò nghiên cứu con tàu của mình. Cậu hỏi, vậy, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Nếp nhướng mày, có lẽ khá lâu, vài ngày, có thể là vài tuần. Tại sao? Sunny nhăn mặt, bởi vì chúng tôi đã hy vọng sẽ đưa Night Garden, vườn đêm, vào một chuyến đi nhỏ. Tình hình trong thành phố rất khó khăn. Vì vậy việc có nó trong tay sẽ giúp ích rất nhiều. Thực sự là một phước lành khi con tàu sống đã an toàn khỏi những sinh vật ghê tởm cư ngụ ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Nếu không vì Darren và dãy Run của ông ta, Sunny dùng mình khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra một khi họ đến gần tàn tích chìm trong nước. Có một lý do chính đáng tại sao Serpent King, Vua Gián, không chỉ xây dựng một rào cản xung quanh thành phố, mà còn để lại một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn khám phá nó. Z mỉm cười, khó khăn, ý anh ấy là có vô số người bất tử đáng ghét. Datman và đội quân ma quái của nó, và còn một thứ gì đó hoàn toàn khác, có thể còn kinh hoàng hơn. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã giải phóng quân đoàn của mình. Và có ba trận chiến giữa các sinh vật Great, Vĩ Đại, và Supreme, Tối Thượng, đang diễn ra cùng một lúc. Ồ, và đó chỉ là khởi đầu của sự kết thúc của cuộc thám hiểm này. Cô thở dài, tuy nhiên, chúng tôi muốn đưa Night Garden, vườn đêm, trực tiếp đến Lighthouse, ngọn hải đăng, nơi dòng dõi của Storm God, thần bão tố, được cất giấu, vì vậy. Nó có thể đi thuyền không? Và quan trọng hơn, chúng ta có nên làm gián đoạn quá trình hàn gắn không? Nếp quan sát cả hai người họ im lặng một lúc, rồi gật đầu, nó có thể đi thuyền. Và không quan trọng chúng ta có làm vậy hay không? Đến lượt Sunny ngạc nhiên, nó không quan trọng. Nếp bình tĩnh gật đầu, ngài phải nhớ rằng Night Garden, vườn đêm, không phải là một con tàu thông thường. Nó cũng không chỉ đơn thuần là một con tàu được phù phép thay vào đó. Nó là một con tàu sống. Vì vậy, thực tế về cách nó được sửa chữa khác với cách chúng ta thường tưởng tượng. Cậu ta chỉ vào bong tàu dưới chân họ. Bến cảng không thực sự sửa chữa các bộ phận bị hỏng của nó, giống như người ta sẽ làm với một con tàu thông thường. Đúng hơn, cứ như thế. Bến cảng đã truyền cho Night Garden, vườn đêm, một dòng sức sống lớn. Sức sống đó, đến lượt nó, đã thúc đẩy khả năng tự hàn gắn của Night Garden. Vườn đêm, giống như một sinh vật sống sẽ tự nhiên lành lại. Vì vậy, mặc dù chúng ta nói rằng nó đang được sửa chữa, nhưng thực tế nó giống như đang tự chữa lành hơn. Cậu ta nhún vai, vì vậy, không quan trọng lắm nếu chúng ta ở lại cập bến hay không. Quá trình đã được bắt đầu, vì vậy nó sẽ tiếp tục ngay cả khi Night Garden, vườn đêm, rời khỏi bến cảng. Sunny liếc nhìn cậu ta một lúc, rồi liếc nhìn Z, sau đó, cậu mỉm cười, đó là những gì tôi muốn nghe. Quá trình chữa lành có lẽ sẽ kết thúc nhanh hơn nếu Night Garden, vườn đêm, vẫn ở trong bến cảng nở hoa, nhưng nó có thể tiếp tục một cách vô hình ngay cả khi con tàu sống lặn trở lại vào bóng tối nghiền nát của Stormsea, biển bão. Đây thực sự là một tin tuyệt vời, không chỉ bởi vì nó cho phép Sunny sử dụng con tàu sống trong trận chiến giành Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mà còn bởi vì nó cho họ cơ hội rút lui mà không cần lo lắng. Ngay cả khi các mục tiêu khác của cuộc thám hiểm cuối cùng không đạt được, Night Garden, vườn đêm, cũng sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, Sunny không còn phải quá lo lắng nữa. Vậy thì chúng ta hãy nhổ neo. Cậu nhìn họ với một nụ cười, ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng thờ ơ. Nhân tiện, chúng ta làm điều đó như thế nào? Hóa ra, việc rời khỏi bến cảng cũng dễ dàng như việc vào đó. Night Garden, vườn đêm, hiện đang được kết nối với bến cảng bằng các cành cây chống đỡ trọng lượng của nó. Thân tàu và bến cảng của nó đã trở thành một thể thống nhất. Và do đó, ma thuật của con tàu sống đã mở rộng để chứa đựng cả ma thuật tăng cường sức mạnh cho bến cảng Titanic. Vì vậy, người điều khiển Night Garden, vườn đêm, cũng có thể điều khiển bến cảng. Được rồi, không có hướng dẫn sử dụng nào về cách làm điều đó. Tuy nhiên, Eder đã có thể hệ cách kích hoạt các chức năng đơn giản nhất sau một thời gian ngắn thử nghiệm. Chẳng bao lâu, Sunny nghe thấy tiếng nước chảy xiết và thấy những thác nước lớn đổ vào hồ chứa rộng lớn của bến cảng. Mực nước dâng lên từ từ, và khi nó dâng lên, bến cảng từ từ rút lại các cành cây của mình từng cái một, tách mình ra khỏi con tàu sống. Cuối cùng, các cánh cổng lớn của bến cảng khổng lồ mở ra, và khoảng không gian tối tăm của nước lại lộ ra. Night Garden, vườn đêm, từ từ lướt ra khỏi bến và đến rìa của mái vòm bảo vệ Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Sau đó, quay mũi tàu của mình, nó hướng về phía Lighthouse, ngọn hải đăng. Hết chương.